Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chap 12. Chúng ta hẹn hò đi. Trang với Hiền vẫn giữ thói quen như hồi trung học, thỉnh thoảng rủ nhau hẹn hò. Có lúc Hiền đến mấy quán cà phê ở Tôn Thức Tùng, có lúc Trang lại đến quán chè trong hẻm ở Đại học Hà Nội. Gặp gỡ là thời gian cả hai đều thấy được trải lòng. Nhưng kể từ lúc Hiền đi làm, Trang cũng bận rộn thực tập trong bệnh viện, cả hai ít thời gian gặp gỡ hơn. Thường thì đi ăn uống rồi tranh thủ đi mua sắm. Trang của hiện tại đã không còn bảo thủ như trước, thiếu thẩm mỹ của Trang cũng ngày càng tiến bộ. Sau một hồi tám chuyện trên trời dưới đất, Trang cười. Chúng ta hẹn hò đi. Chắc là rất đẹp đôi đấy Hiên ạ. Hiên cười khúc khích, Hiên hồi tưởng lại chuyện của mấy năm trước. Mùa hè năm ấy trôi qua, học sinh lớp 12 của năm ấy đều bận rộn thi cử, tình cảm dẫu có đắng cay, hạnh phúc thì cũng phải gác hết sang một bên. Hiền cũng tạm phải quên đi mối tình đầu của mình để lo học hành thi cử. Và lại đối với Hiền lúc đó, có muốn làm gì thì cũng đã quá muộn rồi. Dẫu sao thì người được chọn cũng là bạn thân của Hiền, cũng không cần phải đáng tiếc. Có điều Hiền không biết phải làm thế nào để có thể đối mặt và chấp nhận. Hiền vùi đầu vào bài vở. Cũng không khó để vượt qua được ngưỡng cửa của đại học. Chàng đỗ đại học Y, còn Hiền học đại học Hà Nội. Như một thói quen khó bỏ, Hiền vẫn dõi theo con đường của Tuấn. Cứ ngỡ Tuấn sẽ học đại học luật, không ngờ Tuấn lại học đại học khoa học tự nhiên. Có đợt trường Tuấn tổ chức giải bóng đá, Hiền cũng đi xem. Hải học cùng lớp A2 với Hiền, giờ lại học cùng Tuấn, nên Hiền lại biết thêm được nhiều điều thông tin về Tuấn. Hiền công khai đi cổ vũ bóng đá, với danh nghĩa là cổ vũ cho Hải. Nhưng thực chất, Hiền đi cổ vũ cho Tuấn. Cuối trận, Hải tụ tập nhậu nhẹt cùng lớp, còn Hiền thì đi về. Lúc ra lấy xe thì chạm mặt Tuấn, Hiền vẫn như ngày nào, giữ biểu cảm tự nhiên nhất, khách sáo nhất, mỉm cười, khẽ gật đầu chào Tuấn. Chưa kịp dắt xe đi khỏi thì Hiên nghe được giọng nói của Tuấn, vừa gần lại vừa xa, khoảng cách thì gần kề mà lại có cảm giác xa lạ đến vậy. Chúng ta hẹn hò đi. Hiên bị sốc, đó liệu có phải là một lời tỏ tình? Vì lý do gì mà Tuấn đề nghị như vậy? Mấy tháng trước Tuấn còn xuất hiện trước mặt Hiên để tặng hoa cho Trang cơ mà. Hiên bối rối quay ngang quay ngửa xem còn có cô gái nào đứng gần đó không. Nhưng không, chung quanh toàn là bọn con trai người ngượng lấm lem, dáng vẻ lếch thếch vì trận bóng vừa qua. Tuấn vẫn nổi bật hơn hẳn họ, dù mồ hôi nhỏ đầy trên trán và cổ, Tuấn vẫn có nét an nhiên, đàng hoàng, những giọt mồ hôi chỉ làm tăng thêm vẻ men lì của Tuấn. Hoặc giả trong mắt Hiên thì Tuấn lúc nào cũng đẹp. Không để Hiên kịp hỏi lại, Tuấn nói thêm. Hiên, là bạn gái của tôi nhé, cho đến khi cậu cảm thấy chán. Hiên ngạc nhiên đến mức một lúc sau mới có thể hỏi lại. Làm bạn gái? Có phải cậu đang đùa? Khóe miệng Tuấn nhếch lên một chút, định hình một nụ cười đầy tự tin. Suốt một năm trời, cậu thường xuyên qua lớp tôi tìm Hải. Thậm chí không có Hải ở lớp cậu cũng qua. Suốt trận bóng cậu đi cổ vũ cho Hải, nhưng không buồn nhìn Hải, cậu chỉ nhìn tôi. Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra sao? Hiên cảm thấy chột dạ, Tuấn có cần thẳng thắn đến vậy không? Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến kinh tế của cậu. Thế cậu định chơi trò tình yêu thầm kín đến khi nào? Đối với tôi mà nói, thì tình yêu thầm kín không có tí giá trị nào cả. Ngày mai 9 giờ sáng, đợi tôi ở cổng trường cậu. Nói xong Tuấn phóng xe đi, Hiên chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Không lẽ tình yêu của Hiên đã làm Tuấn cảm động và muốn đáp lại? Sáng hôm sau, Hiên ăn vận chỉnh chu đợi Tuấn ở cổng trường. Hiên đến sớm 30 phút, hồi hộp chờ đợi. Hiền sẽ đón Tuấn bằng diện mạo xinh đẹp, bằng nụ cười hoàn hảo nhất. Có điều Hiền cứ đợi đến chùn chân, mỏi gối, vẫn không thấy bóng dáng Tuấn đâu. Đến 12 giờ trưa Tuấn mới xuất hiện, không có lấy một lời xin lỗi. Hiền mệt đến nỗi không thể nào cười nổi. Hiền có cảm giác mình vừa rơi xuống vực, nhưng vẫn bền gan tiến tới. Hiền nhất định không chịu buông tay Tuấn ra. Nếu như Tuấn chưa thể yêu Hiền, thì hãy để Hiền yêu Tuấn. Hiền sẽ đường đường chính, chinh phục Tuấn. Có điều thời gian ở bên Tuấn, nỗi buồn cứ tích tụ từng chút một, khiến cho nhiều lúc Hiền cảm giác mình đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Các ngày lễ 20 tháng 10, Noel, Valentine, 48 tháng 3 và ngay cả sinh nhật Hiền, Tuấn cũng quên. Không chúc mừng, không rủ đi chơi, không tặng quà, không gì cả. Vẫn là Hiền đơn phương chu đáo, ngày lễ nào cũng chuẩn bị quà cho Tuấn. Nếu so với trước kia thì hoàn cảnh như thế này vẫn tốt hơn. Trước kia, Hiền có muốn tặng Tuấn thứ gì cũng không dám tặng, Vậy thì hãy cứ để Hiên bày tỏ cho hết tình yêu đơn phương thầm kín suốt những năm tháng học trò ấy. Năm cuối đại học, 3 năm sau khi hẹn hò với Tuấn, cảm giác của Hiên vẫn không khác gì xuất phát điểm 3 năm trời mà chưa một lần được quan tâm. Hải ngồi đối diện với Hiên, cẩn mẫn khuấy cốc cà phê. Hiên thân với Hải kể từ khi lên đại học. Hải cũng biết Hiên thân với Hải chỉ là để dò hỏi về Tuấn, nhưng vẫn cam lòng chấp nhận. Chỉ để thân với Hiên, Hải sẵn sàng chiều theo sở thích của Hiên, kể cả sở thích đó là Tuấn. Từ hồi cấp 3, Hải đã ấn tượng với hai cô bạn cùng lớp là Trang và Hiên. Trang có sức học ngang ngửa Hải, còn Hiên khiến Hải để ý bởi tiếng cười khúc khích, tiếng cười có âm điệu rất đáng yêu, âm thanh lanh lảnh nhưng lại rất êm tai, rất nữ tính. Dĩ nhiên điều đó vẫn chưa đủ để Hải quan tâm đến Hiên. Thời điểm Hiên trở thành bạn gái của Tuấn cũng là thời điểm Hải nhận ra tình cảm của mình. Mỗi lần Hiên phải chịu khổ, Hiên nhẫn nhục chịu đựng là mỗi lần Hải như bị dao khứa vào tim. Yêu một người vì người đó yêu một người khác quá nhiều. Hải thuộc dạng người ngu si đó. Hiên đến tìm Tuấn nhưng không gặp. Hải bất đắc dĩ trở thành kẻ thế thân, mời Hiên đi uống nước ở cổng trường. Hải nhìn cây kem đang mút sờ trên tay Hiên mà bật cười. Chắc là có hàng tá con trai muốn được làm cây kem ấy. Hiên cười khúc khích, mí mắt hiếp lại nhìn càng đáng yêu. Thôi đi, người ta còn chưa mất nụ hôn đầu, tưởng muốn là được à? Hải tròn mắt nhìn Hiên. Hiên đã hẹn hò với Tuấn 3 năm trời mà vẫn chưa có nụ hôn đầu hay sao? Hải cười. Chẳng lẽ Hiên với Tuấn chỉ là tình đồng chí thôi à? Hiên đưa cái kèm lên mút vội, trả lời qua quýt. Có lẽ Hiên còn chưa đủ hấp dẫn. Không đủ hấp dẫn? Hải cười cay đắng. Không đủ hấp dẫn mà lại khiến Hải đơn phương từng ấy năm. Yêu mà chẳng cần được đáp lại. Hải đột ngột đứng dậy, chống tay xuống bàn, cúi xuống, hôn Hiên. Hiên bị bất ngờ, nhất thời ngồi đơ ra, cho đến khi Hải ngồi xuống, Hiên mới đứng phát dậy. Cậu không thể làm thế. Tại sao không? Tớ yêu cậu. Cậu điên rồi, ai cũng có thể nói câu đó trừ cậu. Tớ là đàn ông, không phải gay. Tại sao không được yêu cậu? Đến cả thằng gay như Tuấn còn có quyền cơ mà. Hiên bùng tay tát mạnh đến nỗi vết ngón tay hẳn lên má Hải. Cậu không được nói Tuấn như vậy. Hải vẫn điềm nhiên ngồi khuấy cà phê. Yêu ai là quyền của tớ, cậu không can thiệp được đâu. Hiên nhìn vết ngón tay vẫn hẳn đỏ trên mặt Hải, nhất thời cảm thấy có lỗi. Cậu là người đã giúp tớ rất nhiều, tớ không muốn lợi dụng tình cảm của cậu. Cậu thừa biết tớ lấp lửng để cho nhiều vệ tinh theo tớ cũng chỉ là để khiến Tuấn phải ghen tuông. Nếu cậu cũng muốn giống như họ thì tùy cậu. Hải mỉm cười. Thật ra Hải cũng lợi dụng tình cảm của Hiên. Vì Tuấn nên Hiên mới thân thiết với Hải. Vì Tuấn mà Hải mới trở nên quan trọng. Hiên cầm lấy chiếc cặp chéo, bước vội ra cửa. Hiên không bao giờ muốn mất một người bạn như Hải. Ra đến cửa thì Hiên chạm mặt Tuấn. Hiên bối rối, lo sợ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt Tuấn. Vừa lúc Hải cũng xuất hiện sau lưng Hiên. Nếu không có tình cảm thì đừng ràng buộc Hiên nữa. Tao mới là người có thể mang lại hạnh phúc cho Hiên. Tuấn cười nhạt, quay lưng bước ra ngoài. Hoa thơ mong bướm có quyền giặt diều. Nếu thích thì cứ theo đuổi cô ấy. Hiên léo đẽo chạy theo Tuấn. Mấy năm rồi đều là như vậy. Hiên luôn phải đuổi theo, phải níu kéo tình cảm này. Lúc nào Tuấn cũng như một bức tường khó gần, khó xâm phạm. Ở thời điểm này Tuấn càng giống một tảng đá nặng nề. Cảm giác như lúc nào Hiên cũng phải vươn tay ra với theo bóng dáng người phía trước. Hiền kéo thay Tuấn lại thờ hồn hển. Xin lỗi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tuấn đứng lại, không nói một lời nào, tâm thế bình thản như nước hồ thu. Bỗng nhiên Hiền cảm thấy đổ vỡ, Tuấn không hề ghen một chút nào cả. Cũng có nghĩa là trong tim Tuấn không có Hiền. Thật ra Hiền cũng quen rồi, trước giờ đều hiểu rõ tình cảm của Hiền là đơn phương, thế mà vẫn cảm thấy đau thắt. Liệu có phải ngay từ khi bắt đầu, tình cảm của Hiền đã là vô ích? Bất chợt Tuấn quay ra. Nhanh như cắt, Tuấn tum lấy tay Hiên, tay còn lại luồn vào sau gáy. Tuấn hôn Hiên, một nụ hôn đầy nộ khí. Hiên đi từ ngạc nhiên đến khó thở vì thiếu dưỡng khí. Hiên đẩy Tuấn ra, nhưng không được. Vốn dĩ Tuấn đề xuất với Hiên chuyện hẹn hò chẳng phải do cảm động trước tình yêu của Hiên. Tuấn chỉ muốn Hiên chấm dứt việc làm ngu ngốc ấy đi. Tuấn để Hiên tận mắt chứng kiến hình ảnh chàng hoàng tử trong mơ mà Hiên tự vẽ ra, thực tế không tồn tại. Chính tay Tuấn sẽ bóp nát hình ảnh đẹp đẽ ấy để Hiên phải tỉnh ngộ. Thế mà Hiên vẫn vui vẻ chấp nhận, chịu đựng tất cả, hy sinh một chiều. Đã 3 năm trôi qua mà Hiên chưa một lần dao động. Nhiều lần Tuấn có ý định giải phóng cho Hiên vì Tuấn hiểu Tuổi thanh xuân của con gái trôi qua nhanh. Tuấn không nỡ để Hiên phí hoài thời gian tuổi trẻ về mình, nhưng rốt cuộc lại không đành lòng đẩy Hiên đi. Tuấn nhận ra Hiên mỏng manh nhưng mạnh mẽ, nhiều lúc khiến Tuấn muốn ôm chặt vào lòng. Với Tuấn, Hiên dần dần trở thành một thói quen khó bỏ, như hơi thở vậy. Nếu đã vậy, Tuấn nhất quyết sẽ đối xử với Hiên như một người yêu thực thụ. Ấy thế mà lại chứng kiến Hải hôn Hiên, Tuấn giận điên người nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm. Giận Hải một thì Tuấn giận Hiên hai. Tại sao Hiên lại gần gũi Hải đến mức ấy? Thậm chí có lúc Tuấn cảm giác Hiên gần gũi Hải hơn cả mình. Vì giận Hiên nên Tuấn không lao vào đánh Hải. Nếu làm thế, Tuấn sẽ giống như thằng ngốc, đắm mình vào trò chơi tình ái của Hiên giống như một quân cờ không hơn không kém. Tuấn buông Hiên ra cười nhạt. Nếu muốn hôn thì lúc nào cũng được, cần gì phải chạy đến tìm thằng đó. Hiên lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Hiên biết rất rõ Tuấn là con người ngạo mạn, thô lỗ. Nhưng tại sao những lời nói của Tuấn lại khiến Hiên đổ vỡ đến vậy? Tuấn nghĩ Hiên là hạng người nào? Thiếu thốn đến mức phải tìm người để giải quyết hay sao? Hiên đứng nhìn Tuấn, ánh mắt đầy mông lung. Đối với Tuấn, Hiên là gì? Sức chịu đựng của con người có giới hạn, giả néo đứt dây. Hiên mệt mỏi lắm rồi, không đủ sức chạy theo Tuấn nữa. Mình chia tay đi. Tuấn đứng như trời trồng, nhất thời không biết phải làm sao. Có nằm mơ Tuấn cũng không ngờ mình bị đá. Đây chính là điều Tuấn đã mong chờ suốt mấy năm qua cơ mà. Tại sao lại cảm thấy có gì đó vừa tan vỡ? Hiên quay lưng bỏ đi. Hiên là người, không phải thánh mẫu. Mấy năm qua Hiên đã chịu bao nhiêu tủi thân, khóc một mình, cười một mình, trách Tuấn. Nhưng đến khi được gặp lại, cảm thấy mãn nguyện, chấp nhận chờ đợi, chấp nhận cho đi một chiều. Bạn và người yêu, một người thì trắng trợn, cướp đi nụ hôn đầu tiên của Hiên, dù chỉ là một cái chạm môi. Còn một người thì xem Hiên như chỗ để chút giận. Hiên có cảm giác bị phản bội. Hiên đã tưởng tượng nụ hôn đầu của Hiên phải là một nơi lãng mạn, cùng những lời nói âu yếm ngọt ngào. Ấy vậy mà. Đi được vài bước thì Hiên đột ngột quay lại. Hiên không cam tâm. Hiên tiến về phía Tuấn. Nhanh như cắt, Hiên luồn ngón tay vào ngón tay Tuấn, đẩy Tuấn ép sát vào tường, rồi kiễng lên hôn. Tuấn bị bất ngờ, cố tình buông thả bản thân để kệ xem Hiên làm gì. Hiên hôn Tuấn say đắm, nụ hôn như biểu đạt tất cả tình cảm chồng chất xưa nay. Đúng là Hiên đã phải chịu đựng nhiều cực khổ. Sau nụ hôn, Tuấn định vòng tay ôm chặt lấy Hiên thì Hiên đã buông ra và lùi lại. Xem như chúng ta hết nợ, có thể đừng ai nấy đi được rồi. Hiên quay lưng bước vội, vẫn là bước chân của đứa con gái mảnh mai có võ, nhanh và nhẹ như một làn gió. Hiên mỉm cười mà nước mắt cứ la chã tuôn rơi. Đến cuối cùng, Hiên vẫn phải thừa nhận Hiên không đủ sức, Hiên không thể làm cho Tuấn yêu Hiên. Tình yêu phải đến từ hai phía mới là tình yêu, cố gắng cũng đủ rồi, chỉ bằng giải thoát cho người ta. Đã 2 năm trôi qua, Hiên đã đi làm, còn Trang thì vẫn đi học. Hiên đã hy vọng Tuấn sẽ níu kéo Hiên, nhưng đó chỉ là một giấc mộng hão huyền. Tuấn lúc nào chẳng có backup. Có hàng tá cô gái luôn ở trạng thái sẵn sàng nhảy vào thế chỗ Hiên, thì chẳng có lý do gì để Tuấn chạy theo níu kéo Hiên cả. Thực tế vẫn là thực tế. Bây giờ Tuấn ra sao, Hiên cũng không rõ. Hiên sợ nếu tiếp tục theo dõi Tuấn, Hiên sẽ không thể buông tay. Với lại, nếu phải nghe rằng Tuấn đang hẹn hò với một cô nàng nào đó, Hiên sẽ không chịu được, chỉ bằng bịt tai, bịt mắt lại. Giang với Hiên vui vẻ đi khắp các sạp quần áo thương hiệu, dĩ nhiên chỉ dám mua hàng sale. Ở những trung tâm thương mại như thế này, giá sale đều là giá trên trời. Hiên đi làm, nhưng mức lương cũng chỉ đủ tiêu thôi. Nghĩ lại thì hồi đi học vẫn giàu có hơn vì được bố mẹ chu cấp cho đầy đủ. Chọn xong hai bộ váy khá đẹp, Hiên với Trang vui vẻ ra quầy thu ngân. Nói thực là cả hai đều phải cắn răng bỏ tiền ra mua vì thích quá. Sau khi máy tính bỏ mã vạch, thu ngân vui vẻ nói. Đơn hàng đã được trả tiền, cảm ơn quý khách. Trang với Hiên ngơ ngác nhìn nhau. Ai trả tiền mới được chứ? Hiên vội vàng cầm túi đồ rồi chạy ra cửa, nhìn quanh quất. Nhìn sau một hồi, Hiên thất vọng quay lại chỗ Trang. Hiên không hy vọng người trả tiền là Hải, nhưng Hiên chỉ nghĩ được đó là Hải thôi. Thôi kệ, Hiên cười tươi rói. Chúng ta cứ nhận đi, lòng tốt của người khác mà từ chối thì cũng điên khùng lắm. Hai cô gái vui vẻ cùng nhau ra khỏi trung tâm thương mại, vừa đi vừa cười nói, khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu, cũng có người cảm thấy ghen tị. Ra đến cổng trung tâm thương mại thì Trang đứng như trời trồng vì nhận ra một người con trai quen lắm, rất quen, vừa chui vào taxi. Đó là người con trai có mái tóc bồng bềnh, dễ hai mái thương hiệu Đan Trường của những năm 90. Người đó chính là người đã khiến Trang thay đổi như ngày hôm nay. Kỷ niệm của một thời thiếu niên, một lúc bỗng chốc ùa về. Chap 13, Hot Boy của hiện tại. Chàng trai có mái tóc chôm chôm giơ chiếc gậy chọc xuống bàn. Viên bi cái chạm vào viên bi số 1, rồi cùng lúc viên bi 1, 2, 3, 5 chui xuống lỗ, đồng thời vài viên bi khác chạm băng. Chàng trai có mái tóc bổ đôi đứng cạnh đó, tay khoanh lại, an nhiên theo dõi. Đây vốn là trò chơi mà cậu rất giỏi, nhưng mà người chơi cùng cậu cũng chưa từng thua kém. Cậu vỗ tay tán thưởng. 6 năm rồi mà kỹ năng của mày vẫn không giảm sút tí nào. Được đấy Tuấn. Tuấn tiếp tục cúi người xuống, giơ gậy trước viên bi cái và nhắm viên bi số 4. Lần này về có đi nữa không? Tú chống gậy xuống sàn nhìn chăm chú vào bàn bia. Có chứ, về đám cưới ông anh thôi, sau này chắc định cư luôn ở Đức. Tuấn gẩy một đường điệu nghệ, viên bi cái nhảy qua vài viên bi, nhưng trước khi chạm viên bi số 4, viên bi cái lại chạm phải viên bi 10. Tuấn chống gậy xuống sàn, nhường lượt chơi cho Tú. Con đường mà Tú định đi Tuấn cũng chẳng bao giờ có ý kiến gì, có phải phụ nữ đâu mà ủy mị với sức mướt. Bố mẹ Tuấn lúc nào cũng đặt kỳ vọng rất cao ở Tuấn. Năm Tuấn học lớp 1, mỗi lần về đến nhà là mẹ Tuấn đều hỏi. Hôm nay có bài kiểm tra không? Con được mấy điểm? Ai điểm cao nhất lớp? Có lúc thì Tuấn tự hào trả lời. Con được điểm cao nhất lớp. Có lúc thì lại run rẩy. Điểm cao nhất là Hoàng Ngọc Tú. Khoảng nửa năm như thế, mẹ Tuấn cũng bắt đầu quan tâm hỏi han. Bé đó sinh không con trai? Tuấn không lưỡng lự mà trả lời ngay. Con chưa từng gặp ai sinh đến thế. Vậy là mẹ Tuấn bắt đầu ấp ủ âm mưu. Mỗi lần chuẩn bị cơm trưa cho Tuấn thì đều chuẩn bị hai phần ăn tráng miệng và bảo con nhớ chia sẻ với bạn Tú nhé. Sau này mẹ muốn Tú sẽ là cô dâu của con. Từ đó trở đi mẹ Tuấn cũng không còn gương mặt khó đăm đăm khi biết điểm của con trai mình kém Tú nữa. Đằng nào thì sau này cũng là người một nhà cả. Mẹ Tuấn cười đầy bí hiểm. Đến cuối năm lớp 1, mẹ Tuấn bảo Tuấn rủ bạn đến nhà chơi. Lúc Tú đến chơi, mẹ Tuấn nhìn Tú với ánh mắt sáng rực. Lúc ấy nhìn Tú đáng yêu như một thiên thần. Thiếu kiềm chế là mẹ Tuấn đã lao đến ôm hôn thắm thiết rồi. Nhưng đến lúc Tú đi vệ sinh thì mẹ Tuấn mới sáng mắt ra. Thật không ngờ đó lại là một bé trai. Ý đồ chọn con dâu cho con trai không thành, nhưng mẹ Tuấn vẫn cảm thấy yêu mến Tú. Đến lúc Tú đi về, mẹ Tuấn ngỏ ý đưa về thì Tú chỉ sang nhà bên cạnh. Nhà cháu bên kia. Càng khiến mẹ Tú bất ngờ hơn, thì ra là hàng xóm láng giềng. Từ đấy trở đi hai gia đình trở nên thân thiết, mẹ Tuấn cũng xem Tú như con cháu trong nhà. Có điều từ đó mẹ Tuấn càng nghiêm khắc hơn, đòi hỏi Tuấn không được thua kém Tú. Mỗi lần điểm của Tuấn thua Tú là Tuấn bị phạt. Nhiều năm như thế, đến khi hết cấp 1, Tuấn lò dò đến bên giường ngủ của mẹ bảo: Mẹ ơi, sau này Tú sẽ là cô dâu của con, vì thế nếu có thua kém Tú thì mẹ cũng đừng phạt con nữa. Mẹ Tuấn giật mình chạy lại ôm lấy Tuấn. Không được đâu con trai, bố mẹ chỉ có mỗi mình con. Nếu như con có anh em trai thì bố mẹ sẽ không tiếc mà trao con cho Tú. Lúc ấy Tuấn còn chưa hiểu gì về điều mẹ nói. Sau này khi đã lớn, Tuấn mới ý thức được rõ ràng. Có điều Tuấn vẫn cảm thấy trong lòng có nhiều điều mơ hồ. Là ở điểm mỗi lần bị bọn con gái trong trường gán ghép, Tuấn lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui. Trong khi đó Tú tỏ ra cực kỳ khó chịu. Có đợt Tú bị một nam sinh theo đuổi, Tú suy sụp, sợ hãi đến mức suýt đổ bệnh. Tuấn cũng chẳng có khó khăn gì trong việc cắt cái đuôi ấy. Sau khi tự tìm hiểu, Tuấn được biết học sinh đó là người đồng tính, chứ không phải nhầm Tú là con gái. Lúc ấy Tú suy nhược tinh thần, Tuấn đưa đến bệnh viện của gia đình khám chữa và dĩ nhiên là có nhiều nhân viên ở bệnh viện sửa đổi giới tính thành nữ. Sau đó được kết quả xét nghiệm cho nam sinh đó xem và khẳng định Tú là bạn gái của cậu. Nếu còn tiếp tục làm phiền thì sẽ kiện ra tòa vì tội quấy rối. Đã là đồng tính thì đối với con gái không còn cảm giác gì nữa. Từ đó nam sinh đó buông tha cho Tú. Có điều Tuấn cũng hiểu rõ Tú không bao giờ thích một thằng con trai, cũng có nghĩa là không bao giờ thích Tuấn. Thật ra Tuấn cũng đâu có thích con trai. Tuấn hiểu rất rõ bản thân mình không phải đồng tính, nhưng đối với Tú, cậu lại ôm một tình cảm mơ hồ, đến chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi. Vậy thì cứ đợi cho đến khi đủ trưởng thành, đủ lớn để hiểu rõ bản thân mình đã. Tú đi du học, còn Tuấn thi tự nhiên, khoa công nghệ sinh học. Tuấn không đi du học bằng tiền của gia đình, Tuấn tự ý quyết định trường sẽ thi, tự ý quyết định nghề sẽ theo. Cũng chỉ vì gia đình Tuấn đặt lên vai cậu quá nhiều gánh nặng, lúc nào cũng đòi hỏi cậu phải tự lập, phải giỏi giang, phải đứng trên người khác, nên vô tình biến cậu thành một đứa trẻ không cần phụ thuộc. Ban đầu Tuấn định theo khối A, nhưng sau khi đến lớp điện sinh với Trang, Tuấn đã bị lôi cuốn bởi những bài tập, bởi phong cách tự tin của Trang khi giải bài tập di chuyển. Thế là Tuấn quyết định theo khối B. Công nghệ sinh học đúng là một ngành học không tồi. Trong thời gian học đại học, Tuấn đã chọn sẵn cho mình con đường làm nghiên cứu và mở công ty dược phẩm. Tuấn cũng không ngờ người thay đổi tình cảm lại là Tuấn. Người khiến cho Tuấn lưu tâm nhất trong thời gian Tú đi du học lại là Hiên. Sau đại học, Tuấn làm nghiên cứu sinh ở Pháp 2 năm, thành tựu cậu đạt được cũng không phải là tồi. 24 tuổi là chủ một công ty dược phẩm đang trên đà phát triển, có bằng thạc sĩ và vài cái nghiên cứu khoa học được đánh giá cao. Càng ở trên cao thì càng cô độc. Trước đây Tuấn nghĩ con gái theo đuổi mình chỉ vì yêu cái vỏ bọc đẹp đẽ hoàn toàn do ông trời ban tặng. Gia đình có tiền có quyền, gương mặt đẹp, hình thể đẹp. Chung quy lại cũng chỉ vì mong câu lợi ích cho bản thân. Nhưng Hiền lại có thể chịu đựng được tất cả, không cần Tuấn phải đáp lại. Dần dần Tuấn cảm thấy mình như viên đá bị dòng nước mềm mại bào mòn. Thời gian Tuấn nghiên cứu ở Pháp rất thường xuyên nhớ đến Hiên. Tuấn tựa lưng vào cột, lật tờ báo thời trang hỏi vu vơ. Có người yêu ở Đức rồi à? Tú đặt gậy lên bàn bia, cúi người bắt đầu nhắm mục tiêu. À ừ, về khoản này thì chắc tao hơn mày Tuấn ạ. Suốt mấy năm mày chật vật yêu được mỗi Hiên A2 để rồi bị đá, còn tao đã từng yêu 2 lần rồi. Tú gẩy viên bi trên bàn một cách điệu nghệ rồi tiếp tục. Lúc nãy gặp Trang A2 đi mua sắm với Hiên. Trang giờ khác lắm, đẹp hẳn ra, nhưng nhìn xa lạ hẳn. Hồi đó thấy Trang A2 gửi thư tình, không cho người ta chút cơ hội nào sao? Gặp Hiên ở trung tâm thương mại nào? Gì cơ? Cái gì thư tình? Hôm ấy là thi cuối kỳ môn văn. Tuấn ngồi xuống ghế, bật lon bia đưa lên miệng uống. Thư tình ấy hả? Là của Hiên. Tú để nhẹ chiếc gậy vào mục tiêu. Có điều câu nói của Tuấn vừa phát ra khiến Tú chọc lệch ra ngoài. Tú chọc trượt. Sao cơ? Nói ra cũng thật xấu hổ, nhưng đợt đó tán cái Trang mãi không được. Lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Trong chốc lát, cảm giác nuối tiếc phủ ngập tâm hồn Tú, cảm thấy như là mình đã vô tình đánh mất điều gì đó. Thật ra cũng có mất gì đâu nào. Nhiều năm xa cách như thế, giả sử ngày ấy có tình cảm, có ràng buộc, cũng không có gì có thể đảm bảo là tình cảm ấy còn tồn tại đến bây giờ. Có điều tại sao lại cảm thấy xót xa đến vậy? Sau bao nhiêu năm, cứ tưởng mọi kỷ niệm đã ngủ yên, giấc mơ của quá khứ đã bị lãng quên hoàn toàn, bỗng nhiên thứ cảm xúc bỗng dưng sống dậy khiến lồng ngực bí bách, khó chịu quá. Tuấn đứng dậy đặt hai tay trên bàn bia, chăm chú quan sát vị trí các viên bi. Chơi gì mà kém thế, thế mà cũng chọc trượt được. Tuấn cầm tờ báo thời trang quăng về phía Tú và cầm gậy lên bắt đầu lượt của mình. Tú đưa tay đón lấy tờ báo, cười. Dạo này quan tâm đến thời trang nữ cơ à? Hay định mua tặng cô nào? Đọc đi, có mặt người quen đấy. Tú cầm tờ báo trên tay có đoạn trả lời phỏng vấn của diễn viên Thu Thủy, hiện đang là người mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng thế giới được gia công tại Việt Nam, là Kiều Thu Thủy lớp Anh. Nghĩ lại thì Thủy theo nghiệp diễn viên và người mẫu cũng rất thích hợp. Có thể nói trong làng người mẫu Việt hiện nay, chị là gương mặt nhiều triển vọng nhất, chắc chắn chị có không ít vệ tinh. Chị có thể chia sẻ với chúng tôi về mẫu người yêu lý tưởng của chị được không? Tôi cảm thấy bản thân mình cũng bình thường thôi. Tôi có chút ít tài năng, chút ít nhan sắc, nên đối với ý trung nhân tôi cũng không đặt quá nhiều tiêu chuẩn. Vậy mà tôi cũng đã từng thất bại rồi. Nghĩ lại thì rất có thể anh ấy thích đàn ông, chứ không thích phụ nữ nên đã từ chối tôi. Có điều bây giờ chúng tôi đều đã trưởng thành, đối với giới tính của mình nhận thức tương đối rõ ràng. Nên nếu nhận ra anh ấy cần một người phụ nữ bên cạnh thì tôi vẫn sẵn sàng dành tình cảm của mình cho anh ấy. Ồ, vậy mối tình của chị bắt đầu từ lúc chị còn đi học à? Chị có thể tiết lộ thêm về đối phương được không? Đúng vậy, từ hồi tôi còn học cấp 3, người đó hiện tại đang đi du học. Tôi theo nghề người mẫu, làm đại diện cho nhiều hãng thời trang thương hiệu quốc tế, cũng là để gây ấn tượng với anh ấy. Ai ngờ tôi lại gặt hái được nhiều thành công đến thế. Tú vứt tờ báo xuống ghế, cầm gậy đặt lên bàn bia cười nhạt. Mục tiêu mới của mày à Tuấn? Tú có chỉ số cảm xúc rất cao. Tú thừa biết không phải là Tuấn đang để ý Thủy, chỉ là muốn trêu chọc Tuấn thôi. Giọng điệu của Thủy nghe có vẻ khiêm tốn nhưng đầy vẻ bỡn cợt Tú. Biết thừa Tú rất ghét bị coi là con gái, bị xem như thằng gay. Vậy mà công khai bỡn cợt Tú theo cách này. Có lẽ Thủy Hận Tú không ít. Tuấn cầm lấy tờ báo thời trang tiếp tục lật mở hỏi vu vơ. Người mà em ấy thầm thương trộm nhớ là ai nhỉ? Liệu có phải mày không Tú? Ai thèm quan tâm. Tôi nhắm mục tiêu rồi chọc một gậy và lại chọc trượt lần nữa. Không hiểu tại sao nãy giờ Tú không thể tập trung chơi được. Tú quăng cây gậy xuống sàn. Chán quá, không chơi nữa. Tú biết chắc chắn một điều là Tú còn gặp một người vì lời hứa năm xưa vẫn chưa thực hiện và cả một lời xin lỗi vì chưa được nói ra. Cháp 14. Kỷ niệm bỏ quên. Tú cầm trên tay bản báo cáo về lịch sinh hoạt của Trang. Các ngày trong tuần đều lên giảng đường vào buổi sáng, buổi chiều đi thực tập ở bệnh viện, còn buổi tối đi gia sư. Tối thứ sáu đi ăn với Huy, sang thứ bảy lên thư viện, chiều thứ bảy đi chơi với Hiên, chủ nhật về với gia đình. Ngày nào cũng như ngày nào cũng như tháng nào, y lịch mà làm. Quả là con người làm việc có quy tắc. 6 năm rồi chưa có bạn trai, Tú đứng cạnh cửa sổ, tay đút túi quần, đăm chiêu nhìn xuống đường. Thỉnh thoảng khóe miệng lại nhếch lên một chút, định hình một nụ cười. Trường y đúng là ngôi trường đốt cháy tuổi thanh xuân, học hết 6 năm mới có cái bằng đại học. Bù lại, sinh viên trường y lại có được kiến thức cơ bản để chăm sóc bản thân. Trang lại là một sinh viên giỏi, nên dĩ nhiên là biết cách làm cho bản thân ngày càng khỏe mạnh, nhiều sức sống, ngoại hình cũng đẹp lên đáng kể. Trên bàn của Tú là tấm ảnh hồi đó Tú chụp Trang, vốn định giữ làm kỷ niệm của riêng mình, nhưng Tú còn nợ Trang lời hứa là sẽ tặng Trang tấm ảnh. Gửi bưu điện thì đơn giản, nhưng Tú cũng muốn đối mặt đàng hoàng. Đối với Trang, Tú vẫn cảm thấy còn điều gì đó chưa toàn vẹn. Nếu đúng lịch thì hôm nay Trang sẽ đến cà phê sách. Trùng hợp làm sao đó lại là tài sản của gia đình Tú. Cà phê sách ở tầng cao nhất, các tầng khác đều kinh doanh một mặt hàng khác nhau. Tầng 13 được chọn để đặt camera giám sát. Đợi một lúc thì Tú cũng nhận được điện thoại của ban quản lý báo là có hai cô gái Tú đang chờ đã xuất hiện. Dĩ nhiên, Tú đã có kế hoạch cho chuyện này. 6 năm rồi Trang vẫn đều đặn đến cà phê sách, không phải vô tình mà là cố ý. Trang biết rõ đó là của gia đình Tú, nhưng Trang vẫn đến. Để làm gì ư? Để níu kéo một hy vọng mong manh, đó là để Tú thấy được Trang đang thay đổi từng ngày. Trang cũng biết rõ là Tú đã đi du học, nhưng du học thì cũng phải có lúc về nhà nghỉ ngơi. Trang muốn để Tú phải nuối tiếc, có điều dần dần Trang lại hiểu ra, dù có cố gắng thế nào thì sự nổi bật của mình cũng không thể bằng Tú. Tú vốn dĩ là hoàng tử ngay từ trong trứng. Giả sử không có duyên gặp, giả sử Tú không biết đến sự thay đổi của Trang thì cũng không sao. Trang vẫn đến nơi đó như một thói quen, chỉ để cảm thấy kỷ niệm cũ vẫn còn vương vất quanh mình. Lúc trước, Trang hận đến mức quyết tâm từ bỏ, quyết tâm thay đổi, nhưng lại nhận ra trong lòng mình có điều gì đó còn chưa thể quên. Đến khi gặp Tú ở trung tâm thương mại, Trang lại nhận ra mình chẳng hề hận Tú như mình đã tưởng. Tú như một làn gió, đến rồi đi, đi rồi vẫn để cho người ta mong ngóng, dù cho đó là gió độc. Hiền ngồi đối diện với Trang, Trang đọc manga còn Hiền đọc sách. Hiền đọc đủ các thứ sách kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, còn Trang thì không thể bỏ manga. Hiền có làn da mịn màng, ửng hồng nên rất hợp với màu hồng nhạt. Có lúc Trang cũng phải nhìn Hiên không chớp mắt, vậy mà chuyện của Hiên với Tuấn cũng không đi đến đâu. Trang đang chọn chuyện thì một người đàn ông cũng lại gần Trang chọn chuyện. Nhìn anh ấy khá đẹp trai, lôi cuốn nhất ở nét đàng hoàng đĩnh đạc của đàn ông trưởng thành. Nhìn anh ấy rất quen, anh ấy chọn một bộ truyện đang hot rồi qua chỗ Thu Ngân. Anh mượn bộ này một thời gian. Nhân viên trong hàng mỉm cười thân thiện. Dạ. Anh ấy không trả tiền mà nghiễm nhiên tiến về phía một cô gái đang đứng cạnh chiếc đàn piano. Cô ấy nổi bật nhất quán chỉ với trang phục màu xanh nhạt, túi xách xanh nhạt và đôi dép cao gót xanh nhạt, mái tóc đen và làn da trắng bóc. Hầu hết mọi người đều để mắt theo dõi cặp đôi vừa đến. Khi người con gái ấy quay mặt lại, Trang mới nhìn ra đó chính là cô giáo của mình hồi cấp 3. Quả thực cô ngày càng xinh đẹp, 30 tuổi mà vẫn đầy nét tươi trẻ của tuổi thanh xuân, nhưng khí chất tỏa ra lại là của người trưởng thành. Đến lúc này, Trang mới nhớ ra, người đàn ông ấy chính là người đàn ông chụp ảnh cưới cùng cô Hiền. Quả thực, họ rất đẹp đôi. Chiến ảnh đã đẹp đôi, ngoài đời lại càng đẹp đôi hơn. Trang cảm thấy lồng ngực bí bách khó chịu, một nỗi buồn không tên cứ khiến lòng dây dứt mãi. Huy và tình yêu của ngày ấy không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Trang cảm thấy như chính mình thất tình vậy. Trang định đến chào hỏi cô giáo cũ, nhưng khi kịp định thần, cô đã cùng vị hôn phu rời khỏi quán. Một lúc sau, tiếng đàn piano vang lên khiến tâm hồn Trang dịu lại, là bản nhạc Juliet. Tiếng nhạc vang lên như có mưa mát lạnh, như âm hưởng từ xa xôi vọng về, tưởng chừng như trước mặt Giang là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi cổ dựng trắng muốt ngồi cạnh cửa sổ, say sưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.